Hạnh phúc trong đau thương. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh Lạc Hạo Đình bị trói chặt, con tim truyền tới một cơn đau mãnh liệt. Đáy mắt anh thênh thang một mảng đen huyền bí, tựa hồ như sa mạc khô cằn không ánh sáng, khiến linh hồn anh phiêu diêu lạc lõng. Trong mắt anh thoáng qua tia mất mát, vẻ hung ác ngưng tụ lại trong đôi con ngươi sắc bén tựa hồ có khí thế cắn nuốt người. Nếu trong giờ phút này có một ai dám chọc anh nổi giận, thì chắc chắn chỉ sau một giây người đó sẽ có thể biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại. Lục Cảnh Viêm cao giáo rắn giỏi, tuấn mỹ bất phàm, hòa nhã vui vẻ, lại nhìn Tô Uyển Ân, cô cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Những suy nghĩ này nảy sinh trong đầu Lạc Hạo Đình, lòng càng thêm đau đớn. Nhưng anh đâu có biết, nụ cười trên môi cô, sự vui vẻ, niềm hạnh phúc kia, chỉ toàn là giả tạo. Đó đều là vở diễn do cô dựng nên, mà anh lại chính là khán giả trung thành. Thật tâm, trong lòng cô đã sớm dã rời, thậm chí có chút chán ghét, pha lẫn sự khinh bỉ sự bịp bợm dối trá của chính bản thân mình. Đột nhiên cô cảm giác được ánh mắt nóng rực rừng ở trên người mình. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, cô theo bản năng dương mắt nhìn lên, cô chợt bắt gặp ánh mắt âu lo của Lục Cảnh Viêm. Đành nhếch mép môi cười nhẹ, giống như muốn trấn an tinh thần, lại có chút bất mãn trong lòng. Cảnh Viêm, hôm nay em hơi mệt, có thể để hôm sau chúng ta ăn mừng, được không? Màu đen trong con ngươi đọng lại chút âm trầm. Ngữ khí trong lời cô tưởng là dịu êm, nhưng khi tới tai Lục Cảnh Viêm lại đầy gió lạnh. Nụ cười trên môi cô đông cứng như tản băng nghìn năm, không có định nghĩa, tan chảy. Bao nhiêu sự điềm tĩnh cô đều đã dồn hết khi đứng ở trước mặt Lạc Hạo Đình. Giờ đây trong lòng cô chỉ tồn đọng lại tạm niệm, những hỗn loạn và bất ổn. Bên tai cô vẫn văng vẳng lại những lời anh vừa nói. Mặc nhiên cô rất để tâm, thần trí cô hoàn toàn mơ hồ, dự cảm mông lung khiến cô sinh ra ảo giác. Cô cứ nghĩ là bản thân đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi thứ, kể cả anh, nhưng cô sai rồi. Ngay cả thân thể cô, trái tim cô, chưa bao giờ nghe theo sự điều khiển của lý trí. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là vỏ bọc mỏng dính, có thể bị vấy rách bất cứ lúc nào. Được, anh đưa em về. Trái tim Lục Cảnh Viêm bị lời nói của cô khoan một hố sâu, đau đớn không dứt. Sự lựa chọn luôn xuất phát từ bản năng, mà trong thế giới bản năng của cô, anh luôn xếp ở vị trí thấp hơn so với Lạc Hạo Đình. Mặc dù có chút chạnh lòng, nhưng anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô. Lòng Lục Cảnh Viêm cảm thấy đau đớn vạn phần. Cứ mỗi khi gặp lại Lạc Hạo Đình, Tô Uyển Ân vẫn tỏ vẻ là bình ổn, nhưng sâu bên trong là nước mắt và biển rộng, khoảng không trống rỗng vô biên. Làm sao mà Lục Cảnh Viêm lại không nhận ra chứ? Tô Uyển Ân đối với Lạc Hạo Đình là tình yêu, còn đối với anh lại là tĩnh nghĩa. Cô xem anh như là một người tri kỷ, một người anh trai. Nhưng không sao, anh can tâm tình nguyện ở bên cô. Không danh phận cũng được, không cầu toàn cũng chẳng sao, chỉ cần cô vui vẻ ắt hẳn anh cũng thấy hạnh phúc. Một tiếng sau, tại biệt thự Lạc gia, Lạc Hạo Đình mang theo thể xác vô hồn quay trở về. Toàn thân anh cứng đờ như tản băng di động biết đi. Đáy mắt anh mông lung lại đình viện, thở dài ngồi xuống bên cầu thang. Cái lạnh buốt thẩm thấu qua da, truyền vào lòng anh, khiến tâm can anh rét run từng cơn không dứt. Lục tìm di động, anh nhấp một dãy số, rồi gọi đi, chừng 3 tiếng đổ chuông. Đầu dây bên kia cũng nhấc máy, chất giọng nam sang sảng vang lên. Chủ tịch, anh có việc gì cần giao phó sao? Tìm cách để Hu Ly chủ động liên lạc với Tô Uyển Ân, để cô ấy có thể tới dự đêm ca nhạc, mà tốt nhất là cứ sắp xếp cho cô ấy có một màn biểu diễn. Thanh âm lạnh như hàn băng, anh đang tự dùng dao xê ấm vào trái tim mình. Cơn giằng xé mãnh liệt truyền tới từ lồng ngực trái, róc rách máu chảy, những giọt máu chảy dài trong miền ảo giác. Nhưng sự đau đớn lại xuất phát từ đáy lòng anh, nhếch mép môi cười khổ. Từ trong ngực áo vest, anh nhẹ nhàng kéo ra hai tấm vé VIP của đêm nhạc hội. Thực tâm anh khao khát muốn tự mình đưa tận tay cô. Chiêm ngưỡng nét mặt vui như nở hoa của cô tại thời khắc ấy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là mơ tưởng viển vông của một mình anh. Nhưng mà chủ tịch, bên Huli rất khó tiếp cận. Tôi, giọng nói của người đàn ông kia có hơi lấp lửng. Có phần âu lo, tôi không cần biết quá trình. Thứ tôi muốn là kết quả. Sắc âm trong lời nói của anh càng lúc càng tràn ngập sát khí. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người đàn ông kia. Giữa trời đông rét mướt, cái lạnh lẽo càng thêm nồng đậm. Thế nhưng, tốc độ làm việc của nhân viên cấp cao ở Lạc Thị không phải dạng vừa. Chỉ sau một đêm, Tô Uyển Ân liền nhận được lời mời biểu diễn từ Huli. Lòng cô vừa mừng vừa lo. Làm gì có chuyện miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống như thế. Đầu tiên là GM T đột ngột thay đổi chủ ý, kế tiếp đó lại là Huli chủ động liên lạc. Không phải là có người đứng sau thao túng đó chứ? Mặc dù Tô gia là một gia tộc có thể lực ở thành phố này, nhưng không lớn mạnh tới mức có thể hô mưa gọi gió. Huống hồ, tài nghệ đánh đàn của Tô Uyển Ân lại không có nhiều người biết tới. Cớ sao lại được Huli lựa chọn? Theo như những gì Tô Uyển Ân biết, đêm ca nhạc hội tụ vô số người có tên tuổi tham dự. Người như cô, đến mua vé còn khó. Chứ nói gì đến việc biểu diễn. Tách, một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra. Thức tỉnh thần thức Tô Uyển Ân. Cô khẽ mỉm cười nhẹ nhẹ. Tắt màn hình điện thoại cho vào túi sách. Ung dung hòa mình vào trong đám đông. Sự nghiệp công sở của cô chính thức bắt đầu. Vị trí mà Tô Uyển Ân được tuyển dụng là trợ lý thiết kế. Ngoài khả năng đàn piano, cô còn có thiên phú vẽ. Vì thế, thiết kế là lựa chọn thứ hai của cô. Sau nghệ sĩ đàn, ngày đầu làm việc của cô khá suôn sẻ. Các đồng nghiệp nhiệt tình lại niềm nở, hết lòng giúp đỡ cô. Nhưng, đằng sau lưng cô vẫn nổi lên không ít lời bàn tán to nhỏ. Hễ cô xuất hiện, tiếng đồn sẽ lập tức bay màu, khiến lòng cô càng thêm nghi hoặc. Cảm giác bất an choàng ngợp lấy thần trí cô. Tô Uyển Ân cũng không mấy bận tâm. Chỉ là lời đồn thôi mà. Đâu phải cô chưa từng trải qua. Trước kia, khi còn là vợ của Lạc Hạo Đình, cô đã nghe không ít lời dị nghị cao thâm. Như này thì có là gì? Trốn công sở chưa bao giờ hết lời đàm tiếng. Cách duy nhất để dập tan tin đồn, đó chính là chứng minh khả năng làm việc. Đúng thế, cô muốn để cho mọi người biết là cô có năng lực. Nâng ly cà phê lên, uống một ngụm, vành môi căng lên nụ cười. Xốc lại tinh thần, Tô Uyển Ân rảo bước trở lại bàn làm việc, thao tác điêu luyện những phần công việc được giao. Cách chương.